Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 672, Yến Minh Hiên khiêu khích trong bầu trời đêm, một màn phảng phất bị dừng lại. La Thiên bỗng nhiên xuất hiện tại Tuấn Lãng Nam đạo sư sau lưng. Ngón tay như lợi kiếm chỉ hướng nó cái cổ. Thật kinh người thân pháp. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bốn phía trong đình đài truyền ra từng đạo tiếng thán phục. La Thiên cùng Tuấn Lãng Nam đạo sư luận bàn, tại bắt đầu trong nháy mắt, liền phát sinh như vậy ngoài dự liệu sự tình. Có chút đạo sư không có quá chú ý, căn bản đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Dục Thải Huyên sắc mặt ngây ngẩn cả người. La Thiên tu vi mới thiên trì cảnh tứ trọng, theo lý thuyết hẳn là bị Tuấn Lãng Nam đạo sư tùy ý nghiền ép mới là. Nàng thậm chí hoài nghi La Thiên che giấu tu vi thật sự. Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Lộc Ước Nhiên sắc mặt chấn động. Bành Ngọc Ông một mặt ngưng trọng. Bành Ngọc Ông từng cùng La Thiên giao thủ qua. Lộc Ước Nhiên tận mắt quan sát qua La Thiên cùng cự quy khôi lỗi chiến đấu. Nhưng lúc này, La Thiên chỗ cho thấy tốc độ viễn siêu trung cấp đạo sư khảo hạch. Chẳng lẽ lại, La Thiên võ chắc lúc còn không có xuất ra thực lực chân chính? Kỳ thực không phải vậy. La Thiên tu hành, Nguyệt Ảnh Độn Thiên. Tại trong đêm trăng có tăng phúc, luận bàn dừng ở đây, La Thiên nhàn nhạt mở miệng, trên vân ba tụ hội luận bàn, vốn là chạm đến là thôi, có thể Tuấn Lãng Nam đạo sư sắc mặt đỏ lên, bại bởi một cái tân tấn trung cấp đạo sư, thậm chí chính mình cũng còn không có xuất thủ qua, đây là cỡ nào sỉ nhục. Oanh hô, trong cơ thể hắn chân nguyên bộc phát, nhấc lên kinh người khí lãng, thiên địa linh khí tuôn ra, mới vừa rồi là ngươi đánh lén, không tính toán gì hết. Hiện tại mới thật sự là luận bàn. Tuấn Lãng Nam đạo sư bỗng nhiên quay người, một quyền hướng mặt La Thiên cửa đập tới, chỉ gặp một đoàn hừng hực lam quang phát tiết mà đi, nối liền trời đất. Kiến thức La Thiên thân pháp về sau, Tuấn Lãng Nam đạo sư lần này không có chút nào lưu tình, thực lực toàn diện bộc phát, một quyền này đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu sáng. La Thiên thân ảnh xuất hiện tại cột sáng màu lam một bên, nguyên lai hắn sớm đã nhẹ nhõm né tránh. Ngăn trở yên, con Tuấn Lãng Nam đạo sư vừa mới chuẩn bị tiếp tục phát động tiến công, nhưng hắn thân hình đột nhiên cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần này cũng được a. Tuấn Lãng Nam đạo sư sau lưng truyền đến La Thiên thanh âm, ngươi. Tuấn Lãng Nam đạo sư hai mắt nhìn về phía trước La Thiên, thân hình dần dần tiêu tán, hắn trong nháy mắt minh ngộ, chính mình thế mà bị La Thiên chế tạo huyễn ảnh lừa gạt. La Thiên lại một lần nữa xuất quỷ nhập thần đi vào phía sau hắn. Hai ngón tay chính hướng về phía nàng sau cái cổ. Lần này, Tuấn Lãng Nam đạo sư rõ ràng cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ. Mình nếu là xoay người lần nữa tiến công, La Thiên ngón tay khẳng định sẽ trước một bước đâm vào cổ của hắn. Ngươi thắng. Tuấn Lãng Nam đạo sư hít một hơi thật sâu, mặt lộ bất đắc dĩ. Hắn buông xuống hai tay, bay trở về trong đình đài. La Thiên cũng rơi xuống. Vừa rồi thủ đoạn là trong Nguyệt Ảnh Độn Thiên, đối với huyễn ảnh phân thân vận dụng, trừ cái đó ra, còn có mặt khác một chút thân pháp kỹ xảo. Bá bá bá, bốn phía từng tia ánh mắt đều là nhìn chăm chú La Thiên. Vừa rồi trận chiến kia, rất cấp tốc cũng rất đơn giản, có thể đúng là như thế, mới lộ ra rung động. La Thiên thắng quá dễ dàng, thân pháp thần bí khó dò kia, để ở đây không ít trung cấp đạo sư kinh hãi khâm phục. Nguyên bản có không ít đạo sư đều cho rằng, La Thiên thành tích khảo hạch, có giả dối thành phần. Mắt thấy trận chiến này, bọn hắn đều là không có ý nghĩ này. Bằng vào vừa rồi chỗ cho thấy thân pháp tốc độ, liền không thể coi thường. Thiên trì cảnh lục trọng cơ hồ đều sẽ bị La Thiên tốc độ đè chế. Hậu sinh khảo ý a, một vị có tuổi đời cao cấp đạo sư, tán dương một câu, Yến Phi Tiêu ánh mắt ngưng lại. La Thiên thân pháp so với lần trước nhanh rất nhiều. Trong thời gian ngắn như vậy, thế mà có thể có tiến bộ lớn như vậy. La Thiên trưởng thành, để hắn cảm nhận được một tia kinh hãi, nhất định phải nhanh diệt trừ. Đồ vô dụng, Dục Thải Huyên lườm Tuấn Lãng Nam đạo sư một chút, vốn cho là hắn có thể nhục nhã La Thiên, kết quả lại đem chính mình làm nhục. Tuấn Lãng Nam đạo sư bại bởi La Thiên về sau, không mặt mũi ở lại đây, rời đi vân ba tụ hội, là đạo sư làm tân tấn trung cấp đạo sư, trên vân ba tụ hội. Thắng qua thâm niên trung cấp đạo sư, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Dục Thải Huyên mỉm cười mở miệng, diễn kỹ tinh xảo, bất quá, ta vừa rồi trùng hợp có chút phân tâm, không có thấy rõ La đạo sư phong thái. Dục Thải Huyên nói tiếp, nàng tuyệt sẽ không cho phép hết thảy cứ như vậy kết thúc. Trước mắt, La Thiên biểu hiện 10 phần chói sáng, Linh Sủng nghiền ép nàng Kỳ Thải Linh Anh, tự thân cũng dễ như trở bàn tay thủ thắng. Thậm chí, hắn là tối nay làm người khác chú ý nhất Tân Tấn đạo sư. Lần này, Dục Thải Huyên muốn đích thân xuất thủ, không bằng ta tới. Dục Thải Huyên vừa nói mấy chữ, lại bị một đạo khác hữu lực thanh âm cho trùm xuống. Không bằng ta đến lãnh giáo một chút La đạo sư bản lĩnh thật sự. Yến Minh Hiên chậm rãi đi ra. Hắn so Dục Thải Huyên hận La Thiên gấp trăm lần. Trước kia hắn liền muốn đối với La Thiên động thủ, nhưng vẫn không cái danh chính ngôn thuận lý do. Hôm nay Vân Ba tụ hội chính là tuyệt hảo cơ hội. Hắn tới đây vốn là dự định lấy tiền bối thân phận. Hảo hảo, chỉ đạo, một chút La Thiên. Dục Thải Huyên có chút ngoài ý muốn, cơ hội bị Yến Minh Hiên cướp đi, nàng nhớ tới, Yến Minh Hiên vừa rồi cũng có chút nhằm vào La Thiên. Lại Yến Minh Hiên thực lực so với mình không kém, cơ hội nhường cho hắn cũng được. Yến đạo sư, cái này chỉ sợ không ổn đâu, tu vi của ngươi thế nhưng là thiên trì cảnh thất trọng. Muốn cùng thiên trì cảnh tứ trọng luận bàn sao? Diệp Thủy Vân đứng lên, vì La Thiên nói chuyện, Vân Ba tụ hội ý nghĩa chính là đẩy mạnh đạo sư ở giữa giao lưu, nàng quyết không cho phép La Thiên lọt vào tận lực nhằm vào cùng ức hiếp. Thủy Vân đạo sư, người nói như vậy coi như quá coi thường La đạo sư. Hắn không phải vừa thắng thiên trì cảnh lục trọng đỉnh phong quý đạo sư sao? Yến Ninh Hiên cười nói, ta muốn, La đạo sư vừa rồi khả năng cũng không có tận hứng. Ta cùng hắn nhận biết hồi lâu, liền bồi hắn luận bàn một chút, tin tưởng La đạo sư cũng sẽ không cự tuyệt. Yến Minh Hiên vừa nhìn về phía La Thiên nói, La Thiên, không nên đáp ứng, Yến Minh Hiên rõ ràng không có tốt, Diệp Thủy Vân truyền âm, có thể La Thiên phảng phất không có nghe thấy, cười nói, luận bàn ta đích xác là hứng thú không lớn, nhưng nếu như là Minh Hiên đạo sư, ta cảm thấy không có vấn đề, phen này đối thoại, để không ít người không nghĩ ra, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng La Thiên cùng Yến Minh Hiên quan hệ không tệ. Trên thực tế, Yến Ninh Hiên muốn ra tay với La Thiên. La Thiên không phải là không. Ha ha, tốt. Yến Ninh Hiên có chút ngoài ý muốn. La Thiên đáp ứng thống khoái như vậy. Siêu, hắn lập tức bay ra. Để tránh La Thiên đổi ý, Yến Phi Tiêu khóe miệng ngậm lấy cười nhạt nói, La đạo sư thân pháp, vừa rồi tất cả mọi người thấy được. Lần này, chúng ta không sử dụng thân pháp luận bàn. Yến Ninh Hiên ý cười càng đậm. La Thiên sở dĩ sảng khoái như vậy đáp ứng, còn không phải ỷ vào thân pháp tốc độ ưu thế, coi như không địch lại, cũng có thể dùng thân pháp né tránh quần nhau, đứng ở thế bất bại. Một khi không thi triển thân pháp, La Thiên tựa như gãy cánh chim, đem mặc hắn xâm lược. Không sử dụng thân pháp, La Thiên không nghĩ tới Yến Minh Hiên còn dở trò gian. Dục Thải Huyên hai mắt tỏa sáng, điểm ấy nàng trước đó không nghĩ tới. Không sử dụng thân pháp mà nói, Yến Minh Hiên có thể nhẹ nhõm đem La Thiên nhục nhã không còn hình dáng. Chương 673, hiển lộ tài năng, Minh Hiên đạo sư, đề nghị của ngươi đối với La đạo sư quá không công bằng. Diệp Thủy Vân sắc mặt băng lãnh nói, thân là lão tư cách trung cấp đạo sư, cùng Tân Tấn trung cấp đạo sư luận bàn, thế mà còn đưa ra hạn chế La Thiên am hiểu lĩnh vực yêu cầu. Thật sự là vô sỉ, có gì không công bằng? Không sử dụng thân pháp hạn chế, đối với ta mà nói cũng là như thế. Yến Ninh Hiên cười nói, ta xem là Thủy Vân đạo sư thiên vị La đạo sư a. Yến đạo sư hảo tâm chỉ giáo, đây là La đạo sư vinh hạnh. Dục Thải Huyên lạnh lùng chế giễu một tiếng, ở đây còn lại đạo sư đều không có mở miệng. Yêu cầu này hoàn toàn chính xác hạn chế La Thiên thực lực, nhưng hoạt động này nội dung mục đích vốn là để có tuổi đời đạo sư chỉ điểm mới tới đạo sư. La Thiên thân pháp cực kỳ ưu tú, không cần cái gì chỉ điểm, cho nên luận bàn không cần thân pháp cũng coi như hợp lý. Diệp Thủy Vân gặp La Thiên không hề nói gì, nàng nói tiếp cũng không có ý nghĩa. Thở dài một cái, nàng lại ngồi trở xuống. La Thiên cùng Yến Minh Hiên luận bàn bắt đầu. Hai người tại Vân Ba Hồ trên không xa xa rằng co. La đạo sư yên tâm, ta sẽ thủ hạ lưu tình, đối với ngươi nghiêm túc tiến hành chỉ điểm. Yến Minh Hiên mặt chứa ý cười, trong mắt lộ ra hưng phấn chi mang. Hy vọng ngươi có năng lực này. La Thiên khẽ cười một tiếng. Đối với lần này, luận bàn, cũng 10 phần chờ mong. Gió lạnh thổi lên hai người áo bào. Yến Minh Hiên trong mắt lệ mang lóe lên. Một cỗ đáng sợ tu vi khí tức ba động mà ra. quanh thân hình thành một tầng u thanh sắc âm lãnh quang toàn. Thanh minh ba, Yến Ninh Hiên bàn tay hiện lên chảo, lòng bàn tay ngưng tụ u thanh thâm thúy trùm sáng, bỗng nhiên bắn ra mà ra. Trùm sáng kia giống như điện quang phá toái hư không, nhấc lên kinh người phong bạo, qua trong giây lát liền đến La Thiên trước mặt. Mà liền tại giờ phút này, La Thiên toàn thân nở rộ kim quang, thân thể hóa thành kim ngọc như lưu ly, giống như một thanh thần binh lợi khí. Hắn hai ngón tay khép lại duỗi ra, nở rộ kim mang, giống như một thanh kim quang bảo kiếm, nhẹ nhàng đâm về đằng trước. Xì phốp, trùm sáng u thanh thâm thúy kia bị La Thiên ngón tay cho một phân thành hai, một cỗ hoa mỹ thanh quang bạo tạc, như sóng xung kích giống như hướng phía sau đánh tới, không có thương tổn đến La Thiên mảy may. Không nghĩ tới La đạo sư không thi triển thân pháp, chỉ pháp võ kỹ cũng cao minh như vậy. Yến Ninh Hiên bình tĩnh thong dong, vừa rồi bất quá là hắn tiện tay một kích, hắn không hy vọng luận bàn rất nhanh kết thúc, từ từ trêu cợt La Thiên không phải càng tốt sao? Chỉ pháp, La Thiên không khỏi cười nhạo. Hắn đây là thiên lô kiếm thể, phối hợp cường đại chân nguyên, hình thành như thế uy lực, cùng chỉ pháp không có chút quan hệ nào. Yến Minh Hiên nhãn lực thật đúng là không thể tầm thường so sánh. Yến Minh Hiên xuất thủ lần nữa, trong lòng bàn tay bắn ra một đạo u thanh thâm thúy trùm sáng. Uy lực cùng tốc độ đều thắng qua trước mặt một phát. Xì phốp, La Thiên lấy hai ngón làm kiếm, vạch ra một đạo nhanh chóng kim ngấn, lại một lần đem thanh minh ba, cắt nát. Yến Hiên có chút ngoài ý muốn, một kích này hắn không có lưu tình, La Thiên cũng có thể nhẹ nhõm ngăn lại. Hắn không khỏi giơ lên bàn tay trái, song trưởng hiện lên chảo, nhắm ngay La Thiên, trong chốc lát phun ra hai đạo thanh minh ba. Suy, suy, La Thiên đi về phía trước ra một bước, vẫn như cũ là ngón tay thay mặt kiếm, nhưng tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt chém ra hai kiếm, Yến Minh Hiên công kích vỡ nát nổ tung. La Thiên cất bước tiếp tục đi hướng Yến Minh Hiên. Hai người đơn giản giao thủ, đã làm cho phía dưới rất nhiều ngược lại là giật mình. La Thiên vậy mà có thể cùng thiên trì cảnh thất trọng Yến Minh Hiên giao thủ, không rơi vào thế hạ phong. Hắn đó cũng không phải chỉ pháp, mà là cường đại công pháp luyện thể, để hắn hai ngón giống như huyền khí bảo kiếm đồng dạng cứng rắn. Không chỉ có như vậy, hắn chân nguyên cũng cực kỳ ngưng luyện nội liễm, nếu không cẩn thận cảm giác rất khó phát hiện điểm ấy. Đám đạo sư thấp giọng nghị luận, bọn hắn đàm luận tiêu điểm, không thể nghi ngờ đều là La Thiên. Dục Thải Huyên khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn, nàng thật đúng là không ngờ tới, La Thiên lại có như thế chiến lực. Lần đầu nhìn thấy La Thiên lúc, nàng rất là khinh thường, nhưng bây giờ Dục Thải Huyên phát hiện, La Thiên là một thiên tài, tương lai tiềm lực không thể đo lường. Diệp Thủy Vân nhìn chúng nam nhân như vậy, hai người cũng rất xứng, nghĩ tới đây. Dục Thải Huyên tức giận hơn, hừ lạnh một tiếng, Yến Minh Hiên đang làm gì? Như đổi lại chính mình, đã sớm xuất ra cường lực thủ đoạn, đem La Thiên cho trấn áp. Yến Minh Hiên, ngươi muốn chỉ điểm La đạo sư, cũng hơi xuất ra một chút bản lĩnh thật sự đi. Yến Phi Tiêu bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, Yến Minh Hiên biết lời này ý tứ, Yến Phi Tiêu là để hắn nhanh lên kết thúc trận chiến đấu này. La đạo sư, tiếp đó, ngươi có thể cẩn thận, Yến Minh Hiên hảo tâm nhắc nhở. Trong chốc lát, quanh người hắn u thanh chân nguyên như sóng lớn quay cuồng, hóa thành từng đạo lưu quang vờn quanh nó hai tay, lan tràn đến bàn tay. Bành bành bành bành, Yến Ninh Hiên giữa song trường liên tục không ngừng phun ra mãnh liệt u thanh trùm sáng, giống như ngôi sao đầy trời hướng La Thiên đập tới, khí thế bàng bạc, thật cường đại. Võ kỹ cường đại này để ở đây tân tấn đạo sư kinh hãi không thôi. Diệp Thủy Vân nội tâm siết chặt, hai tay không khỏi nắm chặt, ánh mắt của mọi người nhìn về phía La Thiên, phát hiện hắn đối mặt Yến Minh Hiên cường hãn võ kỹ, lần này cả tay đều không có nâng lên, đây là muốn trực tiếp nhận thua. Yến Minh Hiên mặt lộ giễu cợt, hơi có chút thất vọng, nhưng La Thiên không có hô lên nhận thua, ngược lại tiếp tục Yến Minh Hiên đi tới, không phòng thủ không tiến công, còn không nhận thua, đây là muốn tự sát a. Bỗng nhiên, La Thiên quanh thân dâng lên màu vàng gió lốc, từng đạo kim quang kiếm khí ngưng tụ mà ra, lít nhà lít nhít, để cho người ta hoa mắt. Tất cả kim quang kiếm khí, lấy La Thiên làm trung tâm cấp tốc du tẩu, giống như một cái kiếm khí gió bão đoàn, bồng oanh long, đầy trời ngôi sao màu xanh kia đánh tới hướng La Thiên. Bị quanh thân cấp tốc du tẩu kim quang kiếm khí ngăn cản, phát ra kinh thiên bạo nổ, trong khí lãng bạo tạc, một bóng người chậm rãi đi ra, chính là bốn phía lượn lờ mấy vạn kim quang kiếm khí La Thiên. Sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh thong dong, đây là võ kỹ gì? Toàn trường vang lên từng đạo sợ hãi thán phục. Yến Ninh Hiên vừa rồi võ kỹ đã thật không đơn giản. La Thiên thế mà nhẹ nhõm ngăn cản, hoặc là võ kỹ của hắn cao cấp hơn, hoặc là cảnh giới càng hơn một bậc. Yến Ninh Hiên ngây ngẩn cả người, vừa rồi một kích kia đều không thể làm bị thương La Thiên mảy may. Lần nữa nhìn chăm chú La Thiên, hắn phát hiện La Thiên đã cách chính mình càng ngày càng gần. Có chút ý tứ, La Thiên đạo sư thật sự là ưa thích cho người ta kinh hỉ a. Yến Ninh Hiên khóe miệng cười lạnh, trong tay xuất hiện một thanh thanh lôi cổ kiếm. Suy, hắn thi triển kiếm pháp, một đạo u thanh kiếm quang lượn lờ lấy lôi đình điện quang. Từ trên trời giáng xuống, giống như một đạo thiên phạt. La Thiên có chút dương mắt, không có lấy ra linh phong kiếm, hắn đem thiên lô bảo thể thôi động đến cực hạn, điều động 3-4 thành thần mạch hàn lực, hai ngón ngưng tụ ra kiếm quang màu vàng, đột nhiên dọc theo mấy phần, kiếm quang tràn ngập một tầng lam vụ, phá, La Thiên hai ngón đâm ra, thi triển thiên phong thần kiếm, thức thứ 8 thiên bảo, oanh hô, cuồng phong dâng lên, trong nháy mắt hình thành vòi rồng, một đạo màu vàng bể nghễ kiếm khí, mang theo tuyệt thế phong bảo, từ trên trời chém xuống, cơ hồ trong chốc lát, u thanh lôi đình kiếm quang kia liền bị phá hủy, kinh khủng bạo tạc khuếch tán. Làm sao lại như vậy? Yến Ninh Hiên mặt lộ kinh hãi, cuống quýt lui về phía sau, vẫn như cũ bị kiếm khí phong bảo nuốt mất. Chương 674, rối tinh rối mù La Thiên cùng Yến Ninh Hiên giao thủ. Khí thế kinh người, trên bầu trời, rét lạnh gió bão cùng lôi quang màu xanh kiếm khí xen lẫn khuếch tán, quét sạch bát phương. Bành Ngọc Ông sắc mặt ngốc trệ, La Thiên thực lực mạnh như vậy sao? Vừa rồi La Thiên một kiếm kia, cho hắn một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Võ chắc thời điểm, La Thiên đoạt hắn thẻ tròn, Bành Ngọc Ông canh cánh trong lòng, vẫn muốn tìm một cơ hội giáo huấn La Thiên. Hiện tại xem ra thật sự là buồn cười. Lôi, có lôi, con quạ mặt lộ sợ hãi, trốn ở trong đình không dám ra tới. Siêu, kiếm khí trong bảo tạc, một bóng người chật vật chạy ra, chính là Yến Minh Hiên. Tóc hắn bị loạn, áo bào nhiều chỗ phá toái, trên thân lưu lại mấy đạo vết máu, giống như là một tên ăn mày. Yến Minh Hiên lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía La Thiên, chỉ cảm thấy kim quang chướng mắt, La Thiên giống như thần binh lợi khí, không có chút nào tổn thương, chính hướng mình đi tới. Một cỗ vô hình cảm giác áp bách dần dần tới gần Yến Minh Hiên. Tại sao có thể như vậy? Yến Minh Hiên ngốc trệ kinh ngạc, mình đã xuất ra toàn bộ thực lực, vì sao La Thiên không chút nào thương, ngược lại là chính mình làm chật vật như thế? Vừa rồi một kiếm kia giao phong, La Thiên càng là ngay cả kiếm đều không có lấy ra. Trên thực tế, bởi vì thiên lô kiếm thể nguyên nhân, La Thiên có thể đem thân thể của mình hoặc là bộ vị nào đó coi như kiếm. Cùng linh phong kiếm so sánh, ngoại trừ phẩm chất cùng thuộc tính bên ngoài, không có khác nhau. Ngoài ra, La Thiên, tật phong kiếm ý, tại trên chân ý cảnh giới, nghiền ép Yến Minh Hiên kiếm ý. Bởi vậy một kiếm này mới như vậy dễ như trở bàn tay thủ thắng. Minh Hiên đạo sư, ngươi không phải muốn chỉ điểm ta sao? Chúng ta đã so tài mấy chiêu, xin mời lời bình một chút. La Thiên cười nói, lời bình cay rắm. Yến Minh Hiên trong lòng chửi ầm lên. Cuộc tỉ thí này, hắn không có chiếm được bất luận tiện nghi gì, ngược lại bị La Thiên cho kích thương. Hắn nào có mặt đi lời bình. Suy, La Thiên bỗng nhiên hai ngón vạch một cái, kim quang kiếm khí nhanh như gió, phiêu giật vô hình, tần mãnh chém tới. Bạch, Yến Minh Hiên thân hình lóe lên, phía bên trái na di hơn 10 mét, tránh đi một kích này, nhưng hắn dùng thân pháp. Thắng, Diệp Thủy Vân mặt lộ kinh hỉ. Yến Minh Hiên phá quy củ, coi như thua. Diệp Thủy Vân ánh mắt sóng gợn sóng gợn, làm sao cũng không ngờ tới La Thiên thế mà có thể chiến thắng Yến Minh Hiên. Rất mạnh, Lộc Ức Nhiên cấp ra đánh giá. Nguyên bản nàng đối với thành tích khảo hạch sắp xếp ở dưới La Thiên hết sức bất mãn, chuẩn bị tìm cơ hội cùng La Thiên luận bàn. Hôm nay xem trận chiến này, nàng tâm phục khẩu phục. Nhưng mà, chiến đấu cũng không có kết thúc. Thi triển thân pháp Yến Minh Hiên, sắc mặt lạnh lùng điên cuồng, hướng La Thiên đánh tới. Nếu phá quy củ, hắn liền nhất định phải đánh bại La Thiên, thắng được chàng thắng lợi này. Yến Minh Hiên tay phải nắm thanh lôi cổ kiếm, bàn tay trái bắn ra một đạo thanh minh ba, đối với La Thiên phát động điên cuồng tiến công. Dưới trận không ít đạo sư nhìn thấy cảnh này, lập tức nhíu mày, Yến Minh Hiên thế mà không tuân quy củ. Thân là lão tư cách đạo sư, không chỉ có không có thể thu được thắng, còn làm ra loại sự tình này, thật sự là mất mặt. Yến Phi Tiêu cũng cảm thấy mất mặt, như Yến Minh Hiên điên cuồng công kích, có thể trọng thương La Thiên, thắng được thắng lợi, vậy liền cũng không tệ lắm. Nhưng sau một khắc, Yến Phi Tiêu sắc mặt ngưng kết, đi, trên bầu trời La Thiên, chỉ một ngón tay, vờn quanh quanh thân vô số kim quang kiếm khí, cùng nhau bắn ra, La Thiên còn thôi động võ mạch chi lực, phóng xuất ra một đầu u ám hàn long, cùng mấy vạn đạo kiếm khí dung hợp, một đạo kim lam lập lòe cự long, mang theo lăng lệ ngút trời sắc bén kiếm ý, xông về Yến Minh Hiên. Bồng, ầm ầm, Yến Minh Hiên tất cả công kích, tại kim lam cự long trùng kích phía dưới, nổ tung vỡ nát, Yến Minh Hiên cũng bị kim lam cự long đụng bay, rơi xuống trong vân ba hồ. Hô, La Thiên chậm rãi rơi xuống, nhìn xem hiện lên tới Yến Minh Hiên, lãnh đạm nói, Yến đạo sư, chính mình phá chính mình quyết định quy củ, cuối cùng vẫn như cũ thua trong tay của ta, ngươi thật là vô dụng. Yến Minh Hiên sắc mặt tái xanh, ánh mắt thảm đạm, một chữ đều nói không ra, lần này hắn thật là mắc cỡ chết người, mà lại là ngay trước nhiều như vậy đạo sư mặt mất mặt. Bài, Dục Thải Huyên trợn to tròng mắt, khó có thể tin, Yến Minh Hiên thực lực cùng nàng không sai biệt lắm, mới đầu nàng là chuẩn bị khiêu chiến La Thiên, lại bị Yến Minh Hiên cướp đi cơ hội. Bây giờ nghĩ lại, nếu không có Yến Minh Hiên, giờ phút này chính là mình bại trong tay La Thiên. Hừ, Yến Minh Hiên, còn không hướng La đạo sư xin lỗi. Một tên cao cấp đạo sư hừ lạnh một tiếng, hắn đối với loại tiểu nhân không giữ lời hứa này cực kỳ chán ghét. Xin lỗi, Yến Minh Hiên đã từng ở ngoài Vân Tuyền Sơn Trang, cùng La Thiên xin lỗi qua một lần, hiện tại còn phải lại xin lỗi sao? Minh Hiên đạo sư vừa rồi hẳn là chiến đấu quá đầu nhập, quên không thể dùng thân pháp quy củ, đây là trách nhiệm của hắn, là đạo sư làm gương sáng cho người khác, tin tưởng sẽ không tính toán chi ly. Hùng hổ dọa người, Yến Phi Tiêu lạnh giọng mở miệng, hắn đây là đang giúp Yến Minh Hiên nói chuyện, vừa rồi để Yến Minh Hiên nói xin lỗi cao cấp đạo sư. Nhìn thoáng qua Yến Phi Tiêu về sau, cũng không nói thêm cái gì, xin lỗi quên đi, La Thiên nói. Yến Phi Tiêu gặp La Thiên như vậy thức thời, còn có chút kỳ quái, có thể La Thiên ngay sau đó lại nói, dựa theo vân ba tụ hội quy củ, trong luận võ luận bàn, chiến thắng một phương muốn đối với phe thua, cho nhất định chỉ đạo đúng không? La Thiên nguyên bản không biết quy củ, Diệp Thủy Vân giảng giải về sau, hắn liền nhớ rất rõ, đúng, Yến Phi Tiêu trầm ngâm hai hơi, đây là vân ba tụ hội quy củ, hắn không có cách nào phản bác. Yến Minh Hiên khí nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là hắn chỉ đạo La Thiên, bây giờ lại biến thành La Thiên chỉ đạo hắn. Bất quá so sánh dưới, chỉ đạo do xin lỗi muốn tốt rất nhiều. Yến Minh Hiên giả bộ như không nghe thấy, nhịn một chút liền đi qua. Minh Hiên đạo sư, người võ đạo, loạn thất bát tao, rối tinh rối mù, ta không có cách nào chỉ điểm. La Thiên đột nhiên vừa quát, sau khi nói xong, phiêu nhiên trở lại vị trí của mình. Yến Minh Hiên cứ thế tại nguyên chỗ, nội tâm lửa giận giống như núi lửa bộc phát, hận không thể xông đi lên đem La Thiên chém thành muôn mảnh. Cái này không phải chỉ điểm, rõ ràng là vũ nhục người. Bốn phía còn lại đạo sư, nghe được đánh giá như vậy, mười phần ngoài ý muốn, La Thiên đây là tận lực nhục mạ Yến Minh Hiên, nhưng nghĩ tới Yến Minh Hiên trước mặt hành động, hai người rõ ràng có cừu oán, La Thiên làm như vậy cũng bình thường. Yến Minh Hiên về tới vị trí của mình, bốn phía đạo sư đều đối với hắn tránh không kịp, liền ngay cả Yến Phi Tiêu cũng đều không lại để ý Yến Minh Hiên. Yến Minh Hiên khí trực tiếp rời sân. La Thiên, ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Trong yên tĩnh, Yến Minh Hiên ngắm nhìn đèn đuốc sáng tỏ vân ba hồ, trong mắt ngưng hiện từng cây vặn vẹo tơ máu. Vân ba tụ hội tiếp tục, sau đó có mặt khác tân tấn trung cấp đạo sư cùng lão tư cách đạo sư tiến hành luận bàn, luận võ chạm đến là thôi. Đều là lão tư cách đạo sư chiến thắng, cũng cho nhất định chỉ đạo. Tân tấn đạo sư cũng thông qua trận luận võ này kết giao quen biết một số nhân mạch. Luận bàn đằng sau, đám đạo sư liền tự do giao lưu, hoặc buông lỏng giải trí, hoặc tiến hành vật phẩm tình báo giao dịch. Chư vị, ta muốn tìm hiểu nghe ngóng một cái tình báo tin tức, giá cả dễ thương lượng. La Thiên bỗng nhiên mở miệng, phụ cận rất nhiều đạo sư đều là nhìn lại vừa rồi trận chiến kia. La Thiên thể hiện ra kinh người chiến lực, thắng được rất nhiều đạo sư tán thành, không ít đạo sư cũng nguyện ý tới kết giao. Là đạo sư nói nghe một chút, một tên lão đầu nói, chư vị có ai nghe nói qua La Tiêu, người này sao? La Thiên hỏi thăm. Chương 675, La Tiêu truyền kỳ. Chư vị có ai nghe nói qua La Tiêu, người này sao? La Thiên cũng không có báo bao lớn hy vọng, cái này nếu như không ai biết, hắn hỏi lại hỏi Ninh Tuyết giao manh mối, có thể La Thiên phát hiện hỏi ra sau. Phụ cận rất nhiều đạo sư sắc mặt khẽ giật mình, thần sắc cổ quái nhìn mình, Diệp Thủy Vân cũng ngạc nhiên nhìn chăm chú về phía La Thiên. Cũng không biết, La Thiên cảm thấy kỳ quái, ha ha, đây cũng không phải, mà là bởi vì liên quan tới La Tiêu, người này, ở đây chư vị hẳn là đều biết, cũng không tính được cái gì có giá trị tình báo. Vừa rồi lão đầu kia cười cười, nhìn về phía La Thiên ánh mắt có chút quái dị. Không sai, La Tiêu gần nhất mới xuất hiện, tại Tương Bạch Chi Hoàn nhấc lên động tĩnh không nhỏ. Diệp Thủy Vân gật đầu nói, cái gì? La Thiên thần sắc hơi có chút ngốc trệ, nội tâm chấn động, kinh hỉ, nhẹ nhàng như vậy liền dò thăm tin tức, mà lại cũng không cần bỏ ra cái giá gì. Qua nhiều năm như vậy, một mực không có phụ thân La Tiêu tin tức, giờ phút này La Thiên tâm tình phức tạp, khó nói nên lời. Diệp đạo sư, hy vọng ngươi có thể sẽ có quan người này manh mối, đều nói cho ta biết. La Thiên đột nhiên quay người nhìn chăm chú Diệp Thủy Vân. Tốt, tốt, Diệp Thủy Vân hơi có chút mộng giật mình gật đầu. La Thiên đối với La Tiêu, tựa hồ rất để ý. Hai người đều họ La, hẳn là có liên quan gì. Rất nhiều đạo sư đều sinh ra ý nghĩ này, nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy rất không có khả năng. La Tiêu vốn chỉ là một cái cấp thấp học viện đạo sư, vẻn vẹn 2 năm liền thanh danh truyền xa, để Tam Đại Thánh Viện phái người đi mời chào. Diệp Thủy Vân giảng thuật đứng lên, La Tiêu sự tích chính là một đoạn truyền kỳ, từ một cái bình thường học viên bình thường đạo sư, đến bị Tam Đại Thánh Viện tự mình mời chào trình độ. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu, La Tiêu không có gia nhập bất kỳ một cái nào Thánh Viện, nhưng đáp ứng có thể dạy bảo Thánh Viện học sinh. Mới đầu Tam Đại Thánh Viện đối với kết quả này đều không thỏa mãn, cho rằng La Tiêu quá tự cho là đúng. Khi bị La Tiêu dạy qua học sinh, quay trở về Thánh Viện về sau, Thánh Viện cải biến thái độ, thậm chí phái ra phân viện viện trưởng cấp bậc nhân vật tự mình mời chào. Nhưng La Tiêu vẫn như cũ cự tuyệt. Tại học viện chỗ chiến loạn địa khu kia dạy học, Tam Đại học viện lẫn nhau ngăn được, tiếp tục đưa đi học viên để La Tiêu dạy bảo. Trong 10 năm, La Tiêu dạy ra danh đồ, trải rộng Thương Bạch Chi Hoàn, từng cái quang mang lập lòe, trở thành nổi tiếng nhân vật. Nhưng một ngày nào đó, vị này truyền kỳ đạo sư biến mất không còn tăm tích, Thương Bạch Chi Hoàn rất nhiều thế lực đều từng tìm kiếm qua, không có bất kỳ manh mối gì. Qua ấy thập niên, La Tiêu xuất hiện lần nữa tại Thương Bạch Chi Hoàn, đưa tới không nhỏ oanh động, nhất là tại đạo sư trong vòng tròn, Vô Cực Thánh Viện trung cấp, cao cấp đạo sư cơ hồ đều biết, thậm chí ở đây những người này liền có đã từng tiếp thụ qua La Tiêu chỉ điểm. La Thiên sau khi nghe xong, rơi vào trầm tư. Diệp Thủy Vân nói cái này La Tiêu là phụ thân của mình sao? Đại thiên thế giới, trùng tên trùng họ rất phổ biến. Lại Diệp Thủy Vân trong miệng cái này La Tiêu quá mức truyền kỳ, để La Thiên sinh ra hoài nghi. La Tiêu này đạo sư bây giờ ở đâu? La Thiên hỏi. Tại Hàn Tiêu học viện, ngôi học viện này lúc đầu gọi Hàn Thiên học viện, vì kỷ niệm vị này truyền kỳ đạo sư làm ra cống hiến, đổi tên là Hàn Tiêu học viện. Diệp Thủy Vân nói. Hàn Tiêu học viện nguyên bản cũng là phổ thông tiểu học viện, hiện nay tại Tam Đại Thánh Viện phía dưới trong học viện lại là đứng hàng đầu, uy danh truyền xa. Hàn Tiêu học viện, La Thiên lặp lại một lần, hắn làm ra quyết định tự mình đi Hàn Tiêu học viện tìm tới vị này La Tiêu đạo sư, ở trước mặt xác nhận một chút. Vân Ba tụ hội rất nhanh kết thúc, La Thiên một mực tại suy nghĩ La Tiêu đạo sư sự tình, sau khi rời đi mới nhớ tới, quên đi nghe ngóng Ninh Tuyết giao tin tức manh mối. Bất quá, đối với Ninh Tuyết giao lai lịch, La Thiên có một chút suy đoán. Thương Bạch Chi Hoàn trong ngũ đại cổ tộc liền có Ninh tộc, Ninh Tuyết giao có lẽ cùng cái thế lực cường đại này có quan hệ. Nhớ ngày đó, Ninh Tuyết giao bên người lão ẩu tóc bạc, như vậy bài xích La Thiên. Đối mặt Ninh thị cổ tộc, La Thiên hiện giai đoạn có chút không có sức, chờ xác nhận phụ thân manh mối về sau, lại nghĩ biện pháp liên hệ Tuyết giao. La Thiên về tới trụ sở, cạc cạc cạc, thiếu niên, đêm nay bản thân thế nhưng là đi ra cho ngươi trấn Tràng Tử, giúp ngươi đại ân, đừng đem ta quan trong thiên thư, để cho ta hít thở không khí. Con quạ vội vàng kêu to. La Thiên khẽ gật đầu, nhưng có chút không yên lòng, dặn dò, không cho phép cho ta gây chuyện. Yên tâm, bản thân chỉ là nhiều hít thở không khí, mà lại bản thân tuyệt sẽ không rời đi phương viên trăm dặm. Con quạ vỗ ngực nói. La Thiên cảm thấy quái dị, dĩ vãng con quạ nói ra được đến thông khí, chính là vụng trộm chạy đi, lần này con quạ thế mà cam đoan không rời đi phương viên trăm dặm. Hẳn là đổi tính rồi. Ngày thứ hai, La Thiên triệu tập học sinh tại Sơ Dương Lâu tập hợp. Bình thường tình huống, trở thành trung cấp đạo sư, có thể vứt xuống Sơ Dương Lâu học sinh, một lần nữa tuyển nhận chính Dương Cung học viên. La Thiên không có làm như thế. Hắn đi vào Sơ Dương Lâu lớp học, tất cả học viên liền đều tới nơi này. Lão sư, ta nghe nói, ngươi trên Vân Ba tụ hội, đánh bại Yến Minh Hiên. Lạc Hạ Đình tới về sau, kích động sùng bái nói, đánh bại Yến Minh Hiên. Lục Hữu Quang vậy mà không biết cái này, có chút giật mình, hắn đã từng là Yến Minh Hiên học sinh, bởi vì La Thiên cứu được mệnh của hắn, liền trở thành La Thiên học sinh, trong lòng của hắn vẫn luôn tại cầm La Thiên cùng Yến Minh Hiên so sánh. Nguyên bản hắn cho rằng, La Thiên chỉ là đang dạy học sinh phương diện, so Yến Minh Hiên ưu tú rất nhiều, trên thực lực có cực lớn chênh lệch, hiện tại hắn phát hiện, La Thiên ngoại trừ thân thế không bằng, mặt khác đều thắng qua Yến Minh Hiên. Lão sư, ta nghe nói chuyện này, Quan Hồng Phi nói, La Thiên không nghĩ tới, tối hôm qua chuyện phát sinh, hôm nay các học viên đều biết, trên thực tế, rất nhiều chính Dương Cung học viên, đều chú ý Vân Ba tụ hội, bọn hắn muốn thông qua tụ hội này, phát hiện thích hợp bản thân, hoặc là ưu tú hơn đạo sư mới, liền có thể một lần nữa chọn sư, trừ cái đó ra, trên Vân Ba tụ hội đạo sư quá nhiều, rất dễ dàng liền truyền ra. Hiện tại thập đại phân viện chính Dương Cung, cơ hồ cũng đang thảo luận, La Thiên, vị đạo sư mới này, toàn bộ Vân Ba tụ hội phát sinh hai kiện đại sự. Một kiện tương đối thú vị, trên tụ hội xuất hiện hai cái kỳ lạ loài chim, một cái xấu vô cùng, khôi hài thú vị, một cái khác là kỳ thải linh anh, sẽ còn học heo gọi. Một chuyện khác chính là, La Thiên đánh bại, Yến tộc, đạo sư Yến Minh Hiên, một trận chiến Dương uy danh, hôm nay lớp này đằng sau. Lão sư ta sẽ rời đi Vô Cực Thánh Viện một đoạn thời gian. La Thiên cất cao giọng nói, thân là đạo sư, hắn tương đối phụ trách, sẽ không bởi vì chính mình sự tình, liền vội vàng bỏ xuống học sinh mặc kệ. Bài giảng này, La Thiên đối với tất cả học viên đều tiến hành chỉ điểm. Tốn hao thời gian là ngày thường gấp 2. Lại La Thiên cũng từ lớp này, kiểm nghiệm ra trong khoảng thời gian này các học sinh kinh người tiến bộ. Ngoại trừ Lạc Hạ Đình, có mấy học viên đều đã bước vào thiên trì cảnh, lại có mấy tên học sinh mới tiến nhập chính Dương Cung. Khóa sau khi kết thúc, La Thiên vừa mới chuẩn bị rời đi, lệnh bài thân phận bỗng nhiên chớp động, một đầu tin tức truyền đến, chương 676, phản đối cửa hôn sự này. Nhiệm vụ nhắc nhở, La Thiên lấy ra lệnh bài thân phận, đọc đến tin tức, hắn nhập viện đến bây giờ, làm qua hai nhiệm vụ, một cái là đoàn đội nhiệm vụ, một cái là chi giáo nhiệm vụ. Thánh viện cũng có quy định, trong thời gian nhất định, đạo sư ít nhất phải hoàn thành một cái nhiệm vụ, còn có một chút, thánh viện tuyệt đại đa số nhiệm vụ, nhất định phải lão sư mang theo học sinh cùng nhau đi hoàn thành. Gần nhất nửa năm qua, La Thiên đều không có đi làm nhiệm vụ, hiện tại thánh viện tông vụ điện quản sự, gửi đi đến nhiệm vụ nhắc nhở, hết lần này tới lần khác là lúc này, La Thiên vừa mới chuẩn bị rời đi thánh viện một đoạn thời gian. Tiến về xa xôi phương Bắc Hàn Tiêu học viện, nhiệm vụ có thể kéo dài một đoạn thời gian, có thể La Thiên không xác định, chuyến đi này phải bao lâu mới có thể trở về, vượt qua nhất định kỳ hạn, gặp phải trừng phạt, thậm chí là khu trục thánh viện, thật vất vả lăn lộn đến trung cấp đạo sư, La Thiên cũng không muốn vứt bỏ cái thân phận này, có thể nhận lấy một cái tiện đường nhiệm vụ, La Thiên lẩm bẩm, lần này ta rời đi thánh viện, sẽ còn thuận tiện nhận lấy một cái nhiệm vụ. Ai nguyện ý theo ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ? La Thiên ánh mắt đảo qua phía dưới học sinh, nhiệm vụ cũng còn không có nhận lấy, liền thuận miệng hỏi một câu, ta, lão sư, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Gần 10 tên học viên giành trước nói, Lạc Hạ Đình, ngươi cái thứ nhất mở miệng, liền ngươi, La Thiên chỉ tuyển một tên đệ tử, nhiệm vụ chỉ là kèm theo, vì hoàn thành thánh viện yêu cầu mà thôi, La Thiên không muốn làm quá phiền phức. Sau đó, La Thiên rời đi lớp học, tiến về tông vụ điện, thập đại phân viện tất cả đạo sư, học sinh, đều ở nơi này giao tiếp nhiệm vụ. La Thiên đến lúc,